Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 431, chương 431, kinh ngạc. Cách đó không xa, Diệp Lăng ngồi dưới đất, thống khổ lấy vuốt ve cùng với chính mình chân nhỏ, vô cùng thống khổ, quá mệt mỏi a, cái này so với hắn đi cùng một cái tiên đế đánh một trận đều mệt. Hiện tại miệng đều tê dại, nở nụ cười một ngày, khóe miệng đều nhanh co quắp. Cách đó không xa, Tiêu Thiên Long đoàn người chậm rãi hướng phía bọn họ đi tới. Diệp Lăng nhìn bọn họ một chút, căn bản không có để ý tới. Còn như Trầm Nguyệt Tâm một đám nữ nhân, tự nhiên cũng sẽ không nhắc tới một chút hứng thú. Chỉ bất quá Tiêu Thiên Long sau khi đi tới nơi này, đặt mông trực tiếp ngồi ở Diệp Lăng trước mặt đưa tay ra. Xin chào, ta gọi Tiêu Thiên Long. Có thể ở gặp ở nơi này người thật đúng là không dễ dàng. Thảo Nguyên ở chỗ sâu trong, cũng không phải mở rộng tốt du ngoạn địa phương, nên tính là duyên phận. Tiêu Thiên Long rất là thân sĩ nói. Rất khó tưởng tượng, hắn một cái đường đường hắc đạo thái tử, có thể nói ra như thế văn nhã lời. Xem ra gia giáo cũng không tệ lắm. Diệp Lăng nhìn hắn một cái, gật đầu, cũng là đưa tay ra, tự tay không đánh người mặt tươi cười nha. Đúng là duyên phận, ta gọi Diệp Lăng, Diệp huynh đệ, làm sao tới nơi đây phách ảnh áo cưới? Mấy vị này tổng sẽ không đều là ngươi lão bà đi. Tiêu Thiên Long cười nói, Diệp Lăng cũng là xấu hổ cười, trả lời thế nào? Đáp án này nhưng là kinh thế hãi tục a, xem như là hiện tại xã hội đầu đồng loạt đi, mà bạn thân, chúng ta buổi tối liên hợp lại cùng nhau làm cái lửa trại dạ hội chứ. Gặp nhau chính là duyên phận, cũng không thể đem duyên phận đẩy ra phía ngoài đi. Một cái ôm nữ nhân thanh niên cười nói, Diệp Lăng nhìn hắn một cái, lắc đầu, không cần, chúng ta người này nhiều, các ngươi chơi đi. Chơi vui vẻ điểm, Tiêu Thiên Long gật đầu, thật cũng không nói cái gì, bất quá là cái kia đưa ra ý kiến công tử ca có chút khó chịu. Thời gian thật dài không ai dám như thế không để cho hắn mặt. Đã như vậy, vậy không bắt buộc, vừa nói chuyện, Tiêu Thiên Long đi tới Ninh Ngọc San bên người. Ninh Ngọc San mặc dù nói mang thai, chẳng qua thân thể vẫn không có biến, vóc người hỏa bạo. Hơn nữa mang thai làm cho nàng càng thêm có mùi vị con gái. Huống nghề nghiệp của nàng, càng là bị nàng một loại khác thường phong tình. Tiểu thư ngươi tốt, xem tiểu thư khí thế tốt như vậy, trong nhà nhất định không tệ. Tiêu Thiên Long cười nói, Ninh Ngọc San ngây cả người, cười nói, không có gì, trong nhà phụ thân là nhân viên công vụ, những thứ khác sẽ không có. Ta cũng nghĩ vậy, nói vậy ngươi nhất định tiếp thụ qua tốt nhất giáo dục. Không biết ở nơi này trên thảo nguyên, ngươi và ngươi ái người đang cùng nhau, là cái gì tâm tình? Ta muốn nhất định rất tốt đẹp. Tiêu Thiên Long lại tiếp tục nói, Ninh Ngọc San cũng là không nhịn được lắc đầu, xoay người đi tới Diệp Lăng bên người. Người này làm sao chán ghét như vậy? Không thấy lão nương cũng không muốn phản ứng đến hắn. Còn cùng một chó má thuốc cao tựa như. Đổi thành không có mang thai trước, lão nương ta đã sớm một cái liêu âm thối đá tàn phế ngươi. Tiêu Thiên Long ngẩn người. Có ý tứ. Không lễ phép như vậy. Đi cái này. Nhất thời trong lòng nổi lên lửa giận. Chưa từ bỏ ý định Tiêu Thiên Long. Lại hướng phía táng hoa đi tới. Cái này tóc hồng nữ tử mang đến cho hắn một cảm giác càng thêm kinh diễm, làm cho trong lòng hắn nhiệt liệt dâng trào, tình cảm mãnh liệt khó dừng. Không biết vị này tiểu thư, Tiêu Thiên Long cười nói, nhưng là nói còn chưa dứt lời, táng hoa khuôn mặt liền đen xuống, ngươi mới là tiểu thư, cả nhà ngươi đều là tiểu thư, ta cho ngươi biết, nói thêm câu nữa. Ta đem ngươi ra hỏa cho ngươi cắt bỏ cho chó ăn. Cút, táng hoa nói xong, xoay người đi ra, mà Tiêu Thiên Long, sắc mặt tái xanh, tức giận đến cả người run. Hỗn đàn, quá khi dễ người, ta nói ngươi cái gì? Tiểu thư, lấy cái quái gì vậy là một cái xưng hô được rồi. Lúc nào tiểu thư hai cái này rất lễ phép từ thành vô số người trong lòng ô nhiễm đại danh từ. Tiêu Thiên Long rất muốn phát hỏa, nhưng là vì biểu diễn hắn thân sĩ một mặt. Hắn nhún bả vai cười cười, Tiếu Dung lạnh lùng, xoay người ly khai, còn như đi theo hắn đám kia công tử ca. Từng cái đều là mắt lạnh lẽo đối lập nhau. Đối với lần này Diệp Lăng nhưng thật ra rất rộng rãi. Nụ cười sán lạn lấy đáp lại. Hắn phát thệ, hắn thật không có nổi máu ghen. Hắn chỉ là vì Tiêu Thiên Long thương cảm. Người này, thật chọc tới đám nữ nhân này. Sợ rằng cũng phải bị xé. Hắn vẫn không hiểu rõ đám nữ nhân này khủng bố a. Một cái trúc cơ kỳ thánh nữ, Táng Hoa Trầm Nguyệt Tâm hai đại tiên thiên cường giả, những cô gái khác toàn bộ cũng đều ở Diệp Lăng Thanh Long Ngọc làm dịu. Thành hậu thiên võ người, cái này một cổ lực lượng, đừng nói là Tiêu Thiên Long, cái quái gì vậy chính là tới một đám bộ đội đặc chủng. Cũng phải sao leo xuống, điểm này là không thể nghi ngờ. Vừa lúc đó, một tiếng ô tiếng thét dài giữa không trung. Diệp Lăng sắc mặt nhất thời nghiêm túc, thanh âm này là bầy sói, từng tiếng dài chu lên vang vọng ở mảnh này trên thảo nguyên. Là chó sói tiếng kêu, hơn nữa tuyệt đối là thành quần kết đội, cách đó không xa Tiêu Thiên Long bọn họ ôm nữ nhân. Từng cái hoa dung thất sắc, còn như Tiêu Thiên Long bọn họ nam, thì là từng cái kích thích không gì sánh được. Đại hỷ đã qua. Vài cái đi nhanh đến xe sang trọng bên cạnh, từ sau bị trong dương xuất ra quản chế kình nổ, là hét muốn đánh săn. Diệp Lăng nhìn cách đó không xa mấy tên, cười nhạo lắc đầu, một đám ngu xuẩn, cái này mạnh mẽ nô bắn chết cô lang hoàn thành. Nhưng nếu là bầy sói nói, liền có thể đồ chơi không sai biệt lắm. Lão công, người sợ lang? Lâm Vũ Tình cũng không phải trước kia cái kia ngây thơ học sinh. Đối với sói tới nói, nàng đã không có chút nào sợ hãi. Diệp Lăng lắc đầu, hắn không phải sợ, mà là kính. Mảnh này trên thảo nguyên, thập niên 90 phía trước vô số người tao ngộ bầy sói bỏ mạng thi cốt như sơn. Nhưng là bởi vì săn thú, đưa chúng nó hầu như đuổi tận sát tuyệt. Mà bây giờ, quốc gia lực mạnh chấp hành khôi phục thảo nguyên, cái kia hung ác lang có nhiều, làm như người trong thảo nguyên đồ đằng. Lang loại động vật này đủ để cho người kính nể, coi như là Diệp Lăng đã cùng lang có sâu đậm kính, dĩ nhiên tuyệt đối không phải sợ. Loại người này còn đối với hắn cấu thành không được một chút thương tổn. Đi thôi, quản lý tìm địa phương. Chúng ta hiện tại liền chạy đi nhất dân chăn nuôi trong nhà. Dê nướng nguyên con đã bắt đầu chuẩn bị. Một gã chuyên viên quay phim cười nói. Mọi người lên xe. Lúc này hồng nhật tây dưới, đoàn xe ở trường quanh co hà đảo bên hành tàu. Diệp Lăng đám người đều là nhắm mắt dưỡng thần. Một ngày mệt nhọc, không chỉ là thân thể, càng là tâm thần a. Vừa nhìn Vô Ngần trên thảo nguyên, gió thổi cỏ xanh động, hình thành trùng điệp chập trùng lục sắc ba sóng lớn rung động. Mọi người sau khi xuống xe đều bị cái này cảnh sắc hấp dẫn. Thật lâu sinh hoạt tại Đông Hải bọn họ, cái nào gặp qua xinh đẹp như vậy cảnh sắc, không khỏi gào to. Bọn họ rốt cuộc biết ở trên lưng ngựa dân tộc vì sao động một chút là yêu thét to. Đó là phát tiết trong lòng thống khoái. Dân chăn nuôi trong nhà phi thường mộc mạc, chẳng qua địa phương rất lớn, gian phòng cũng rất nhiều, chính thích hợp bọn họ ở lại. Ở sân trung ương, một đống hừng hực lửa trại thịnh vượng thiêu đốt, hỏa quang cực nóng, chiếu sáng mặt người gò má đỏ bừng. Diệp Lăng đám người vừa mới ngồi xuống, Tiêu Thiên Long đoàn người dĩ nhiên cũng xe đỗ ở sân một bên. Sau đó xuống xe, Diệp Lăng vừa hỏi dân chăn nuôi mới biết được, bọn họ cũng thuê chỗ ở. Tiêu Thiên Long nhìn quen thuộc mọi người, nhất thời nở nụ cười, trong mắt lóe lên hung quang. Thừa dịp tới, vậy mình liền không thể không cầm a. Còn như Diệp Lăng bối cảnh, hắn không quan tâm chút nào. Hắn ra ra là cùng Tây Bắc mấy vị đại lão chơi cờ uống qua trà cáo già. Cha càng là cấp sở cán bộ ngồi lên tân, thủ hạ mấy nghìn danh từng thấy máu huynh đệ. Còn như Diệp Lăng, ở trong mắt hắn, bất quá là một cái có điểm tiền phú nhị đại mà thôi. Con nhà giàu, không đáng giá nhắc tới. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.